An cần nhận ra đây đều là những người cá đã quyết định ở lại tinh cầu Rabe. Diễn biến sau đó An cần không quản nữa, bảo hiệu trưởng giao cho các giáo viên xử lý. Điều khiến An cần ngạc nhiên là Tiểu Ngân muốn tham gia. 3 ngày sau, An cần nhận được tin của Bảo Bảo. An An, Tiểu Ngân đánh nhau với người cá khác trong buổi xem mắt, bị cảnh sát bắt rồi. An ngẩn, cách chương.